Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 531, phong quan vô hạn, chỗ tốt khôn cùng, 1. Trương Nhân Nguyện thống lĩnh sóc phương quân đánh lui đột quyết, hiện tại tọa trấn Bắc Đình làm đô hộ phủ, có thể nói là công khổ công cao, tự nhiên là quan cư tể tướng xa lĩnh binh bộ thượng thư, còn thêm thực ấp. Qua nhiều năm như vậy, tuy rất bắt mắt, nhưng mà Thái Bình công chúa vẫn không xuất đầu, được ban danh hiệu trấn quốc Thái Bình công chủ. Thực ấp đạt tới kinh người, 1.200.000 hộ, theo như lệ công chúa đường triều thực ấp là không cao hơn 400 hộ. Cùng lúc đó, con trai của nàng là Tiết Sùng Huấn, Tiết Sùng Giảng cũng được phong vương và làm các vị trí quan trọng, ngay cả hai đứa con của Vũ Du Kỵ là Vũ Sùng Mẫn cùng Vũ Sùng Hành cũng được chỗ tốt là phong quận vương. Thanh thế hiển hách, đạt tới tình trạng chưa từng có. Nam, Bắc hai nha cũng hoàn thành vệ xuất không có người tiến nhiệm. Tần Tiêu liền mang theo sóc phương quân vào thành. Phụ trách giới nghiêm lễ mừng. Lễ mừng nghi thức vô cùng náo nhiệt, đủ loại âm thanh hoan hô vang lên. Dân chúng quỳ trước Chu Tước Môn, chúc mừng một hồi thịnh thế. Tần Tiêu lại cảm giác có chút chết lặng, chỉ mong việc này sớm hoàn thành về nhà ngủ. Đến Thái Cực Điện nghe phong thưởng xong, lại hấp tấp chạy ra ngoài, nói là tự mình quản lý hoàn thành cấm vệ, nhưng thật ra là đi dạo, chẳng muốn đi quản những chuyện nhàm chán kia. Bất tri bất giác lại ra khỏi hoàng cung, Tần Tiêu tâm niệm vừa động, không bằng đi tới khu nhà cũ của tổ tiên xem. Ý kiến hay. Vì vậy cưỡi lên ngựa tiến tới Kim Quang Môn. Trở lại Trường An thì bất kể đóng ngoài thành hay là đi tuần trong thành, không nhà để về khiến Tần Tiêu vẫn ở mãi trong quân doanh. Tuy coi như đã quen, nhưng có cảm giác như lục bình không rễ. Nhất là bên người còn mang theo một nữ nhân. Chạy đến trước Kim Quang Môn, xa xa đã nhìn thấy ngựa xe đi lại không ngừng, rất nhiều người đang bận rộn khuân đồ, mang đá lớn, vật liệu gỗ chuyển vào chuyển ra. Trong đại viện truyền tới từng tiếng vang, hình như là hủy phòng, Tần Tiêu có chút nghi hoặc, đang chuẩn bị giữ chặt một người hỏi, cửa ra vào xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tần Tiêu tập trung tinh thần nhìn hồi lâu thì nhẹ giọng kêu. Lô Đại Hải. Cửa ra vào có nam nhân hơn 40 tuổi nhìn thấy Tần Tiêu, cuống quýt chạy tới trước ngựa Tần Tiêu thi lễ. Ti chức Lô Đại Hải. Bái kiến đại tướng quân. A, thật là ngươi. Tần Tiêu cười một tiếng, Lô Đại Hải là con của lão đầu trước kia giúp hắn chế tạo Phượng Sí Lưu Kim Đan và một ít trang bị đặc thù, hiện tại cũng đã thay lão đầu đảm nhiệm chức tượng sư. Lô Đại Hải mặt lộ nét vui mừng. Phụ tử ti chức được đại tướng quân ân trọng, vẫn không cách nào hồi báo. Hiện tại rốt cục có cơ hội, có thể vì đại tướng quân làm chút chuyện. A. À, Tần Tiêu xuống ngựa nghi ngờ nói. Chỉ giáo cho. Là như thế này. Lô Đại Hải nói ra. Đại tướng quân dời tới Trường An thì tòa nhà này bị tâm phúc của Võ Tam Tư chiếm. Trước đó vài ngày quan viên này đã bị. Sau đó nha, hai ngày trước hộ bộ mang tới một số bạc lớn, nói là muốn trùng kiến toàn bộ nơi này, dùng làm phủ đại tướng quân. A, à, thì ra là vậy. Tần Tiêu có chút buồn cười bắt đầu, mấy ngày hôm trước chính mình trong lúc vô tình trước mặt Lý Long Cơ nói mình trước kia có ở trong tòa nhà tổ ở Trường An. Lúc ấy Lý Long Cơ nói muốn mang A Nhạc công chúa tới gần Thông Hóa Môn và xây dựng khu nhà siêu cấp cho Tần Tiêu. Tần Tiêu tưởng tượng quá mức hoang đường, hơn nữa sợ là sau khi tiến vào đây sẽ có việc xảy ra, Lý Tiên Huệ nếu đến ở không được tự nhiên, vì vậy cự tuyệt. Không nghĩ tới Lý Long Cơ vừa trở về thì thu xếp chuyện này. Đem khu nhà cũ của tổ tiên đập đi xây mới hoàn toàn. Thật đúng là rất có tâm. Lô Đại Hải tiếp tục nói. Đại tướng quân. Đúng lúc ti chức còn muốn đi tìm ngài. Hiện tại ngài đến, nếu không chỉ điểm một chút, xem có chỗ nào không hài lòng. Đây là bản vẽ thiết kế của ta, nếu không ngài xem một chút chứ. Cũng tốt. Lấy ta xem. Lô Đại Hải mở một tấm da dê lớn cho Tần Tiêu nhìn xem, bố cục rất là hùng vĩ, trừ hoa viên lớn ở tiền viện ra, chính sảnh đại đường, phòng ngủ chủ yếu và thứ yếu, cùng hành lang gấp khúc ở hậu đường và hai tòa lầu gỗ nhỏ cho gia nô ở lại, khu chứa đồ. Còn có các sân phòng lớn nhỏ, còn có một sân bóng, tự nhiên là môn cô, lo, cùng vườn hoa hậu viên. Đình nghỉ mát, nhã cát, hòn non bộ nước chảy 7-8 chỗ, hai tòa tăng viện. Tần Tiêu có chút líu lưỡi. Ngươi thiết kế như vậy, diện tích lớn như vậy dùng làm gì? Lô Đại Hải khẽ cười cười. Đại tướng quân không cần quan tâm. Diện tích của tòa phủ viện tăng gấp 10 lần, tất cả phòng ốc trước kia. Lối đi nhỏ cùng đình viện đều tăng gấp đôi. Hộ bộ lúc ban đầu còn muốn xây diện tích lớn hơn nữa, nhưng khổ nỗi những nhà nơi đây không dễ di dời, mới xếp đặt thiết kế thành như vậy. Đại tướng quân nhìn xem, có cái gì không hài lòng không? Ty chức lập tức sửa lại. Tốt thì tốt, quá lớn một chút. Tần Tiêu có chút dở khóc dở cười. Trong nhà của ta mới mấy người, làm gì xây nhà lớn như vậy? Nếu như đi dạo một vòng quanh cả tòa nhà, sợ là phải cưỡi ngựa. Ai nha? Đúng. Đúng đúng. Ngươi xem trí nhớ của ta này. Lô Đại Hải liên tục vỗ đầu, nói. Đại tướng quân là tướng môn, làm sao có thể không có nơi phi ngựa và trường luyện võ các loại cơ chứ? Đại tướng quân nhắc nhở quá đúng. Xem ra diện tích vẫn nhỏ một chút. Sân bóng ở hậu viện còn có thể nhắm hướng đông, tây tất cả khuếch trương hai bên 300 bước, trang bị thêm một trường đua ngựa. Ân, đúng rồi, như vậy mới tốt. Ta nói hình như thiếu cái gì đó mà. Tần Tiêu nháy mắt mấy cái nhìn Lô Đại Hải. Nhất thời im lặng. Lô Đại Hải tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Đoán chừng còn phải gia tăng thêm 100 nhân công, ân, tương tác giám gần đây không có công trình lớn. Cũng may thêm người không khó. Tần Tiêu cười khổ nói. Công trình lớn như vậy phải bao lâu ta mới vào ở được? Lại tốn bao nhiêu bạc đây? Đại tướng quân đừng nóng vội, ty chức nhất định toàn lực để nhanh tốc độ, cam đoan trong 3 tháng hoàn thành toàn bộ, đại tướng quân có thể tiến vào ở. Lô Đại Hải vỗ ngực thề son sắt. Là bạc nha, đất trống thì hộ bộ đánh dẹp và thu về, tính toán không xài hết bao nhiêu tiền. Tài liệu nhân công sơ kỳ hộ bộ cho 50 vạn. Bà mẹ nó, không tính đất trống còn tốn 50 vạn. Trong lòng Tần Tiêu cả kinh, lại là một sở tiên sơn trang. Lô Đại Hải nhìn sắc mặt Tần Tiêu biến hóa. Không khỏi có chút tâm thần bất định nói ra. Như thế nào, đại tướng quân không hài lòng. Vậy được rồi. Ta sẽ tăng thêm người, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ 2 tháng hoàn thành, cung nghênh đại tướng quân vào nhà mới. Tần Tiêu triệt để im lặng, chỉ tùy ý tắc trách nói. Lô đại nhân tùy ý, ngươi vội vàng ha. Ta còn có việc, đi trước. Dứt lời thì lên ngựa, có chút đờ đẫn rời đi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 532, phong quan vô hạn, chỗ tốt khôn cùng, 2. Không có ở tòa nhà của A Nhạc công chúa, vậy dứt khoát ở căn nhà mới. Cái này chẳng phải nói là Tuyên Dương. Lý Long Cơ. Ngươi còn không phải đem ta đẩy lên đầu sóng ngọn gió a? Thật sự là hủy người không biết mỏi mệt. Tần Tiêu cử ngựa tới hoàn thành, nghi thức lễ mừng vẫn đang tiến hành. Tế cáo thiên địa. Lễ bái tông miếu, bận rộn chết đi được. Tần Tiêu âm thầm may mắn, khá tốt mình không phải là cái gì đương triều văn liêu trọng thần, bằng không thì phải đi theo tế thiên địa, không phải tươi sống giam chết, quỳ chết không thể. Đi tới Chu Tước Môn, đi tới đường cái Thừa Thiên Môn. Đứng ở Tư Nông Tự, lại nhìn thấy rất nhiều công tượng vội vội vàng vàng ra vào. Một con đường đủ tam con ngựa chạy, hai con nghê lớn đặt trước cửa, biển hiệu Tư Nông Tự cũng bị tháo xuống, đang muốn trùng tu tướng môn. Tần Tiêu không khỏi buồn bực, đây là muốn làm gì, Tư Nông Tự đều hủy đi. Tư Nông Tự vị trí rất đặc thù, cách phố tương vọng của Thượng Thư Tỉnh, xa hơn là đi Hoàng Cung, văn phòng tả hữu Vũ Vệ, tả hữu Kiêu Vệ, tả hữu Thi Ngưu Vệ 12 vệ đại tướng quân đều ở đó. Phía đông cách phố Quan Môn, đây là nhà giam và đại lý tự A. Những người này đang bận rộn, Tần Tiêu lại bắt được một người quen, Hậu Tẩy. Tương tác giám trung tá thừa, tam liên thủ nọ chính là kiệt tác của hắn. Tần Tiêu buồn bực hỏi. Hậu đại nhân, hoàn thành xây dinh thự gì mà lớn thế, đã muốn làm gì rồi? Hậu Tẩy cười nói. Đại tướng quân, A không, được xưng hô ngài đại đô đốc đúng không? Triều đình mới mở một thự nha, gọi hoàn thành ngự xuất ti, vì vậy liền đem Tư Nông Tự dời đến Tây Nam, nơi đó có một chỗ đồng cỏ hợp với Tư Nông Tự. Tại đây chính là Tần đại đô đốc thự nha đấy, hoàn thành ngự xuất ti nha. Một giờ trước hoàng đế vừa mới hạ chỉ, tương tác giám lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì Lô đại nhân có việc làm, đành phái tiểu nhân cùng một ít thự thừa đồng liêu tới đây làm việc. Như vậy a, hiểu rồi. Ngươi mau lên. Tần Tiêu cưỡi ngựa, nhàn nhã đi tới cung Thái Cực, trong nội tâm âm thầm nói, tại đây lại xây dựng lại, thì ra là xây văn phòng cho ta. Chật chật chật, động tĩnh thật sự rất lớn. Nơi này dùng làm hoàng thành ngự xuất ti nha môn đúng là thích hợp, nằm gần văn phòng 12 vệ đại tướng quân, trực tiếp đối mặt phòng tuyến đầu tiên của hoàng thành, Chu Tước môn, Lục Bộ Thượng thư Tỉnh cũng gần trong gang tấc, trời sinh chính là trọng địa thiết trí nha môn, trước kia lại xây Thiên Nông tự. Tần Tiêu tiến tới Thái Cực cung đi qua Thái Cực môn, xa xa nhìn thấy Thái Cực điện lễ nhạc người ta tấp nập, tinh kỳ tung bay trống trận liên tục, lễ mừng vẫn còn dày vò. Tần Tiêu cưỡi ngựa theo hình thức đi quanh một vòng, xem như dò xét cảnh giới, sau đó lại thanh nhàn vô sự, dứt khoát đến Thái Cực điện xem náo nhiệt, xem có ai khai mở quan, có ai không may. Qua không lâu bắt đầu khen ngợi Sóc Phương quân một ít công thần. Tần Tiêu cùng Trương Nhân Nguyện, trước kia đã sớm thụ phong qua, vì vậy lúc này lý đáng chỉ miệng khen ngợi long trọng, thuận tiện vung cho Tần Tiêu 3.000 lượng hoàng kim cùng 500 gấm vải vóc. Trong lòng Tần Tiêu cười thầm, không ngờ lại kiếm được, mua nhân mở bột nước tả mức quả đi. Tiên nhi các nàng tại Giang Nam cũng làm sinh ý, tiền lời ít lại nhiều vất vả. Xem ta đây kiếm quá dễ dàng. Giá trị rất nhiều khu nhà cấp cao, vì tiện được thưởng cũng là khoản tiền lớn, đây là con số thiên văn người khác là 18 đời còn không đủ, 3.000 lượng hoàng kim nói nhiều hay không, tương đương 200 vạn văn tiền. Kinh sư giá hàng tuy cực cao, một bánh nướng cũng 2-3 văn tiền. Nhưng nếu đổi ra toàn bộ bánh nướng, Tần Tiêu trong lòng suy nghĩ lung tung thì bật cười, nghe được trên triều đình hô to. Tuyên, nữ trung hào kiệt, hổ mặc y. Trên người Tần Tiêu run rẩy, làm cái quỷ gì? Đem mặc y cũng xách vào sao? Cũng không biết là gì, mặc y vẽ mặt mờ mịt đi vào trong điện rồng, còn không có nhìn qua Tần Tiêu. Một thân ngân giáp áo bào trắng, hết sức bắt mắt. Thủ vệ tướng sĩ cùng cả triều văn võ nhao nhao nhìn qua đại mỹ nhân không thua đấng màu râu này. Trong lòng Tần Tiêu rốt cuộc dở khóc dở cười, chẳng lẽ là Lý Long Cơ làm chuyện tốt a? Rõ ràng không nói với ta một tiếng. Trong Thái Cực điện có thái giám tuyên chỉ. Hổ Mặc Y, thê tử hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc Tần Tiêu, Sóc Phương quân trướng tiến sử. Tại Sóc Phương quân anh dũng giết địch, lập nhiều chiến công hiển hách. Thăng làm lục phẩm anh dịch tướng quân, tiền thưởng ngàn quan, lụa trăm thất, ngự tứ kiếm giáp một bộ, khâm thử. Tần Tiêu cười rộ lên, anh dịch tướng quân. Đây là tướng quân có danh không có thực quyền, chỉ là danh hiệu vinh dự a, nhưng mà ra cũng có ý tứ. Lão bà cũng trở thành tướng quân. Mặc y lập tức lấy nhận áo giáp, bảo kiếm ban thưởng, vẻ mặt đỏ bừng cúi người ra ngoài, đi tới trước cửa cung. Tần Tiêu cưỡi ngựa theo sau, theo nàng đi tới trước. Thừa Thiên Môn. Tần Tiêu đi đến phía sau nàng cười nói. Này, phía trước có phải là anh dực tướng quân, muốn đi nhờ về nhà không? Mặc y quả thực dở khóc dở cười, nhìn Tần Tiêu nói ra. Lão công. Ngươi chớ dẻo cợt. Nói đến thực quái. Cũng bị phong thưởng, chuyện này ta không biết gì cả. Vừa mới có người kêu ta tới đấy. Tần Tiêu cười nói. Còn không phải chuyện tốt của thái tử sao, ta cũng không biết chút nào. Tần Tiêu kéo nàng đi lên ngựa, hai người công khai cưỡi cùng một ngựa, trong hoàng cung rêu rao khắp nơi, đi ra ngoài cung. Vài ngày về sau, triều đình mới đã giải tán Sóc Phương quân đi. Hữu uy vệ Vương Dịch bị điều đi tới Bắc Đô Thái Nguyên đóng giữ. Tả uy vệ Lý Tự Nghiệp đi tới kinh sư, do Nam Nha thống lĩnh an bài đóng giữ Trường An. Vốn ở trong quân doanh Tần Tiêu không có nhà để về, vì vậy đành phải ỷ khuất tiến vào đại đường siêu tinh cấp quốc tân quán Hồng Lư Tự, chuyên trách tiếp đãi ngoại tân, khách quý. Cả Hồng Lư Tự, lập tức náo nhiệt. Đại danh đỉnh đỉnh hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc tiến vào làm các đặc phái viên ngoại quốc nhao nhao lên, muốn tới bái kiến một phen. Đám quan chức của Hồng Lư Tự thì phẩm giai quan chức không thấp hơn Tần Tiêu. Nhưng mà bọn họ biết Tần Tiêu này bây giờ trong triều đình sợ rằng vương công nhìn thấy cũng phải kiên kỵ ba phần, tất cả 12 vệ đại tướng quân đều hành lễ với hắn, tự nhiên là không dám lãnh đạm. Mỗi ngày đến bưng trà đưa nước, nói không chừng thiếu khanh, quan to tứ phẩm của Hồng Lư Tự hay là tự khanh Hồng Lư Tự tam phẩm mỗi ngày sớm muộn gì cũng phải đi tới bái phỏng một lần, sợ có chỗ nào làm cho Tần Tiêu không hài lòng. Khiến cho Tần Tiêu sợ người khác làm phiền hắn, nhưng mà không thể cự tuyệt người ta ở ngoài cửa a. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 533, nhà môn mới hương khói hưng thịnh, 1. Cẩm y ngọc thực, tự nhiên cũng tinh tế tới tận cùng. Liền tắm rửa cũng có mấy người hầu hạ, mặc y sâu sắc không quen, thời điểm tắm rửa có hơn 10 nha hoàn nhìn chằm chằm vào, không ngừng cho hoa tươi hương phấn vào nước, chà sát người cũng dùng khăn tơ lụa. Trang điểm thì bên người có kẻ đưa trâm cài tóc, mua giấy có 5-6 loại. Hết lần này tới lần khác nàng không thích những trang phục này, thường kêu những người này đi ra, tự nàng tắm rửa và búi tóc, mặc một bộ thường phục vào. Vì những chuyện này, Mặc Y không ít phiền muộn, còn tìm Tần Tiêu báo oán một phen, nói có thể không cần khoa trương như vậy không, quá không quen. Tần Tiêu cũng dở khóc dở cười không có biện pháp nào cả. Nếu ngươi biểu hiện quá mức thanh cao, cự người ngoài ngàn dặm không quan tâm quy củ. Người ta còn tưởng rằng ngươi không lĩnh tình, có ý kiến, sẽ có mâu thuẫn. Phủ Hoàng Thành Ngự Xuất Ti Đại Đô Đốc đang lắp đặt thiết bị, văn phòng tạm thời thiết lập tại Hồng Lư Tự. Tương tác giám đại sư Lô Đại Hải mấy ngày liên tiếp không ngưng mang theo thợ may và những người thiết kế thời trang cao minh trong tương tác giám đến tìm Tần Tiêu thương lượng quan bào Hoàng Thành Ngự Xuất Ti nên thiết kế ra sao. Dựa theo quy củ đại đường, quan viên ngoài tam phẩm, 12 vệ tướng quân quan bào tướng quân phục đều có thiêu đồ văn thủy thú, ví dụ như vương gia bào, bên ngoài có bạn long cùng lộc, tể tướng thì dùng phượng trì, thượng thư thì dùng nhạn, tả hữu vệ tướng quân thì có kỳ lân, tả hữu vũ vệ xuất là hổ, tả hữu thiên ngưu vệ xuất là trâu. Mà Hoàng Thành Ngự Xuất Ti chính là Ly. Đối với lựa chọn nào Tần Tiêu chỉ có thể cảm giác buồn cười, Ly, ở trong kinh Phật chính là tọa kỵ của Thích Ca, bình thường dùng trấn tà, tích hỏa. Tuyển Ly làm vật biểu tượng của Hoàng Thành Ngự Xuất Ti chẳng phải tỏ vẻ, chẳng lẽ nha môn này là phòng cháy đội sao? Đúng là rất chuẩn xác nha. Mấy chuyên gia thiết kế thời gian cao cấp đem Tần Tiêu lật qua lật lại tinh tế đong đo liên tục, mấy ngày liền chế tạo gấp hơn 10 bộ quần áo khác nhau, cho Tần Tiêu lựa chọn. Còn phải làm quan bào, triều phục, tế tự lễ phục cùng cùng quân phục. Khiến cho Tần Tiêu nhức đầu, cuối cùng vung tay giao cho Mặc Y đi định đoạt, tốt xấu gì cũng giảm bớt được giai đoạn. Người tương tác giám vừa đi thì bộ binh, lại bộ cũng tràn vào tìm Tần Tiêu thương lượng chuyện nhân viên phối hợp với Hoàng Thành Ngự Xuất Ti. Bởi vì đây là nha môn mới, trước kia không có lệ, cho nên chuyện gì cũng phải thương lượng. Đối với cái này Tần Tiêu không dám hàm hồ. Đây là đại sự của hắn đấy. Kết quả thương lượng làm Hoàng Thành Ngự Xuất Ti đem những cái ghế quyền lực nhất nắm vào trong tay của mình. Theo như phẩm giai thì Nam, Bắc Nha Đô Đốc, bởi vì Tần Tiêu là Đại Đô Đốc. Cho nên bọn hắn chỉ có thể làm đô đốc, dưới Nam Bắc Nha chính là Vạn Kỵ, tả hữu Vũ Lâm Vệ, tả hữu Thiên Ngưu Vệ, tả hữu Kim Tự Vệ cùng tả hữu Môn Vệ mấy đại tướng quân. Những người này cũng lựa chọn theo biên chế của triều đình. Thương thảo nhất đầu nhất chính là sau khi mở Hoàng Thành Ngự Xuất Ti, Tần Tiêu lại chọn ra ban lãnh đạo. Quan viên ở trong đây địa vị so sánh đặc thù, phẩm giai cao nhất là Trung Lang Tướng tuy chỉ có tứ phẩm, nhưng mà Hoàng Thành Ngự Xuất Ti thống lĩnh chỗ hiểm yếu. Chức năng tác dụng ngược lại còn cao hơn cả Thiên Ngưu Vệ cùng Vũ Lâm Vệ tướng quân. Chọn lựa Trung Lang Tướng thì Tần Tiêu đành phải cho Hình Trường Phong làm. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải do hắn có đồng ý hay không. Nhưng mà Hình Trường Phong được biết là người vẫn đi theo Tần Tiêu bên từ xưa tới nay, cũng còn cam tâm tình nguyện tiếp cái chức này. Nhưng mà Lý Long Cơ có chút buồn bực, hắn tìm Tần Tiêu muốn Hình Trường Phong không được đáp ứng, không nghĩ tới Tần Tiêu lại chiếm được. Hơn nữa thật vất vả đùa nghịch hết thủ đoạn mới mời được Quách Tử Nghi, nhưng mà người ta chết sống không chịu làm cái gì Đông Cung Lục Xuất Đô Đốc, cuối cùng đành phải cho hắn là Tả Uy Vệ Đô Đốc. Trưởng sử Phạm Thức Đức tự nhiên là đi theo Tần Tiêu đã lâu. Tuy là tiểu quan ngũ phẩm, nhưng mà lại là trưởng phòng toàn bộ quan văn trong Hoàng Thành Ngự Xuất Ti, quan văn của Nam, Bắc Hai Nha cũng phải nghe hắn. Hoàng Thành Ngự Xuất Ti có chỉ lệnh, mệnh lệnh gì đều do hắn phát ra. Cho nên cũng là nhân vật quyền cao chức trọng. Tả, Hữu Lang Tướng thì Tần Tiêu buồn rầu một hồi. Hiện tại Lý Tự Nghiệp thành Tả Uy Vệ Đại Tướng Quân, Vạn Lôi làm Vạn Kỵ Tướng Quân, Điền Trân vẫn còn ở lĩnh Nam không có trở về, sau khi trở về cũng vô cùng có khả năng lên làm Đông Cung Lục Xuất Đô Đốc. Thủ hạ của Tần Tiêu thực không có tâm phúc và nhân tài cao cấp gì. Cuối cùng Tần Tiêu đem Bắc Nha cho Trình Bá Hiến tìm người. Trình Bá Hiến đề cử một người cho Tần Tiêu, chính là Thạch Thu Khe của Hữu Uy Vệ. Tần Tiêu lập tức nhớ tới người này, ngày đó ở huyện Trần Thương chính hắn là người mở cửa trại cho hắn tiến vào, không chọn hắn thì chọn ai? Trong lòng Tần Tiêu vui mừng, sau đó đành đào gốc tường, Thạch Thu Khe cũng bị Trình Bá Hiến điều tới Bắc Nha Phủ Đô Đốc. Hiện tại Tần Tiêu mở miệng trò chuyện thì không ai dám nói chữ không. Cứ như vậy giả chiến tướng quân xuất thân thất phẩm Thạch Thu Khe nhảy lên thành nha môn Hoàng Thành Ngự Xuất Ti Tả Lang Tướng quyền cao chức trọng. Hữu Lang Tướng. Trước không lấy. Tần Tiêu âm thầm thầm nghĩ, ta có đồ nhi tốt Hoàng Tử Đan ở Giang Nam, sao có thể mai một trung lương chứ? Cách đây không lâu, triều đình đã sửa sai giải tội cho Hoàng Ngoạn Phạm. Đến lúc đó liền đem Hoàng Tử Đan lấy tới Trường An, đặt trong tay hảo hảo dạy dỗ. Tương lai cũng là nhân tài. Đám quan chức bộ binh cùng lại bộ đem danh sách nói cho Tần Tiêu, tên chính thức thì hắn nhớ kỹ từng cái, trong nội tâm đều âm thầm thầm nghĩ, hoàn thành ngự xuất ti này xem ra ngoại nhân chen chân không lọt, nước dội không tiến. Hơn nữa bọn họ tin tường, triều đình đối với nha môn mới này cực kỳ trọng thị, Lý Đáng nhiều lần hỏi tới tiến triển của nha môn mới, nhiều lần dặn dò hộ bộ không được tiết bạc, hoàn thành ngự xuất ti trở thành đại biểu uy nghiêm của vương quyền, bất kỳ địa phương nào cũng không thể qua loa. Vì vậy hoàn thành ngự xuất ti ngày sau trực tiếp lãnh kinh phí từ hộ bộ. Cho dù tăng kinh phí cho 12 vệ tướng quân lên 5-6 lần, ngay cả Nam Bắc Nha trước kia nổi tiếng tiêu xài nhiều, bây giờ cộng toàn bộ lại chỉ bằng một nửa của hoàn thành ngự xuất ti. Mặt khác nhân viên tạm định là 5.000 người, vì ý Tần Tiêu lựa chọn tinh nhuệ từ 12 vệ cùng hoàn thành cấm vệ, ngựa tốt toàn bộ do vừa ngựa uyển của Hoàng Cung cung cấp. 5.000 thiết giáp, không sai biệt lắm chính là sản nghiệp tư nhân của Tần Tiêu. Hơn nữa là 5.000 dũng sĩ tinh nhuệ của Hoàng Thành. Tần Tiêu tự nhiên chọn nhiều người có quan hệ mật thiết với mình ở tả, hữu uy vệ cùng đông cung tả vệ suất cộng lại hơn 7 thành, tất cả đều là những nhân vật dám liều mạng chém giết. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 534, nhà môn mới hương khói hưng thịnh, 2. Lý Đáng đặc biệt hạ chỉ đây là 5.000 thân binh của hắn, không bị tam tỉnh lục bộ tiết chế. Ra vào Trường An không cần cả đóng văn bản cái gì đó, ngay cả Hoàng Cung nếu có Tần Tiêu dẫn đội sẽ được tự do ra vào, hoặc là do hắn ký công văn. Tuy thân dược phủ chỉ có 5.000 người, đối với Nam Nha có mấy vạn binh, cùng Bắc Nha vạn kỵ, Vũ Lâm vệ mà nói là ít tới đáng thương. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, những nha môn và bộ đội này đều là thuộc hạ của Tần Tiêu. Chỉ cần hắn không chế tốt thì không bị mất quyền lực, Nam Bắc Nha chính là hoàn thành ngự xuất ti. Vốn thiết trí thân dược phủ và Nam Bắc hai nha bình khởi bình tọa nhưng phẩm giai kém hơn một chút, nhưng trên thực tế là có ý này. Cho nên cả hoàn thành ngự xuất ti từ ngày thành lập đã là nơi đùa bẩn quyền mưu của các tướng lãnh và các hoàng tôn. Chế ước lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, mưu cầu cân đối, lợi ích cộng hưởng. Mà ngồi ở vị trí mũi nhọn chính là Tần Tiêu. Làm thế nào khống chế Nam Bắc nha, điều hòa mâu thuẫn cùng phân phối lợi ích đều thành nhiệm vụ thiết yếu của hắn. Khiến cho hắn ở trong hoàng thành độc tôn, ngay cả hoàng đế Lý Đáng cũng cần hắn giữ gìn hoàng quyền, hiện tại đám công tử bột đã bị hắn loại bỏ toàn bộ, có thể sử dụng chính là 5.000 thân binh thân dược phủ. Chiếu theo tình huống trước mắt mà nhìn, Bắc Nha đô đốc Trình Bá Hiến chính là bạn bè thân thiết chung chiến hào của hắn, Vạn Lôi, không cần phải nói, Vạn Kỵ tướng quân, hoàng gia đệ nhất tinh nhuệ phân phối rõ ràng hợp lý. Vũ Lâm vệ cùng Thi Ngưu vệ tạm thời không phải là tâm phúc của hắn, xem ra đều là người của Thái Bình công chúa đề bạt. Nói thí dụ như bọn người Cát Phúc Thuận, Trần Huyền Lễ, Lý Tiên Phù có công trong chính biến lần này. Nam Nha đô đốc là Tiết Sùng Giảng, tuy là con của Thái Bình công chúa, nhưng mà quan hệ với Lý Long Cơ càng thân thiết, mà Tần Tiêu xem như đã gặp mặt, muốn ở chung với hắn có lẽ không khó. Hơn nữa nguồn mộ lính của Nam Nha tính linh động khá lớn, là từ 12 phủ binh điều tới. Hiện tại do Lý Tự Nghiệp phụ trách phòng giữ kinh thành. Lý Tự Nghiệp đại đầu quỷ. Tần Tiêu nghĩ tới hắn có chút buồn cười. Từ cái ngày chia tay ở Lăng Yên Các thì chưa từng gặp qua hắn lần nào. Bởi vì hắn cảm thấy mình lấy đầu Vi Hậu cùng Lý Khỏa Nhi, còn lo lắng Tần Tiêu sẽ có chút ngăn cách, cho nên chột dạ lãng tránh. Những chuyện cần xử lý đã ổn thỏa đôi chút rồi, Tần Tiêu chỉ cảm thấy mình bị sức đầu mẻ trán, bận túi bụi. Vài ngày sau phủ hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc rốt cục cũng lắp đặt xong. Tần Tiêu và cả đám nhân viên cùng đi vào đại đô đốc phủ. Tam trọng môn, cửu lạc viện, theo thứ tự là văn phòng của trưởng sử, lang tướng, trong phòng lớn nhất là thư phòng của đại đô đốc. Chánh đường đại sảnh thiết kế rất quý phái, bảo tọa đại đô đốc cao cao tại thượng, sau lưng có bình phong thủy nâng, một con ly đang dương nanh múa vuốt ở đó, trong miệng phun ra cục nước. Trên án có đặt ngọc ấn của đại đô đốc, cùng phù binh Nam Bắc Nha vệ xuất. Tần Tiêu đi tới ghế thái sư ngồi xuống rất thoải mái, rất thích ý, cực sướng. Xong xuôi những chuyện này mới bắt đầu vận tác. Bận rộn nhất cũng không phải Tần Tiêu, mà là thầy đồ Phạm Thức Đức. Hắn phải đem toàn bộ tư liệu của Nam Bắc Nha tiến hành chỉnh lý sửa sang lại. Kể cả tư liệu tất cả binh sĩ tướng quân, tất cả ngựa và khí giới tập trung quản lý, còn có kinh phí của hộ bộ cấp xuống, sau này cũng sẽ giao cho Nam Bắc Nha, cũng do hoàn thành ngự xuất ti phân phối xuống. Nam Nha đến đây lãnh phủ binh, sau này cũng phải do hoàng thành ngự xuất ti đóng dấu mới được điều binh, hoàng gia lúc nào có đại triều hội, tế tự còn phải an bài kim vệ đi. Phạm Thức Đức gần đây làm việc lão đạo thuần thục, có chút chậm rãi. Những chuyện này đập vào mặt suýt nữa làm hắn thổ huyết mà vong. Tần Tiêu âm thầm có chút buồn cười, những người của đặc chủng doanh làm sao biết xử lý loại chuyện này, Phạm Thức Đức biết làm thì cho hắn làm, hoàn thành ngự xuất ti tuy chỉ cần động ngón tay là có thể điều động người của các nha môn, nhưng mà chuyện cần giải quyết cũng nhiều, xem ra cần phải gia tăng mấy quan viên văn án trở thành trợ thủ của Phạm Thức Đức. Loại nhân vật này trong tay Lý Long Cơ có không ít. Còn muốn cái gì tìm hắn đòi người đi. Nghĩ tới đây, Tần Tiêu liền chuẩn bị mang theo Mặc Y đi Đông Cung bái kiến vị thái tử Lý Long Cơ này. Thật khéo là Đông Cung chiêm sự phủ đại thái giám Cao Lực Sĩ đã tới chủ động tìm Tần Tiêu đưa thiếp mời của Lý Long Cơ thiếp. Tần Tiêu mở ra xem xét, không khỏi cười, phía trên vẽ hồng bài, cũng là mấy lá bài mạt chược. Câu cửa miệng, tiểu đánh bạc di tình. Sau khi chính biến trở về, sau đó những chuyện cần xử lý đã hoàn thành thất thất bát bát, cho nên cũng được rảnh rỗi một chút, công tác cũng đi vào quỹ đạo. Tự nhiên phải tiêu sái rồi. Làm bạn với công tử phong lưu như Lý Long Cơ sao có thể mang tiếng xấu. Ngẫu nhiên uống hoa tử cũng hiểu được, huống chi chỉ là tiểu đánh bạc, Tần Tiêu xem như giải vây cho mình. Đã có ván bài thì việc này không nên chậm trễ, mang theo Mặc Y và lấy một bao vàng bạc hỏa tốc tiến thẳng tới Đông Cung. Hoàng Cung, quan chức tam tỉnh lục bộ phủ đài giam thự nhìn thấy hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc cùng phu nhân anh dực tướng quân vô cùng lo lắng nhắm thẳng Đông Cung mà chạy, không khỏi nhao nhao kinh ngạc, chẳng lẽ trong cung lại xảy ra chuyện gì đó. Đông Cung biến hóa cũng rất lớn, đã không phải là bộ dáng như Lý Trọng Tuấn lúc trước. Hai năm trước Lý Trọng Tuấn thế thân phụ thân tiến vào đây, cơ bản không có động thổ, ngay cả vị trí bàn ghế cũng chưa di động qua. Hôm nay ở đây khác nhau quá lớn. Đầu tiên cửa của Đông Cung bị hủy xây lại, tuy rộng hẹp nhỏ đã quy định không dám sàng bậy, xem mái hiên và tường vây khí phái rộng rãi hơn rất nhiều. Trên đường qua đá vụn đã đổi toàn bộ, trải thành đá cẩm thạch mới. Vườn hoa cây cối tự nhiên không cần nói, Lý Long Cơ từ trước đến nay chỉ ưa thích hoa hoa thảo thảo, tất cả đều do thợ thủ công của Sở Vương Phủ mang đến quản lý. Đông Cung Chánh Điện Minh Đức Điện trước đó vài ngày đã trải đại thanh tẩy đang trùng tu lại, hiện tại chỉ đi tới một tòa điện tạm. Cao Lực Sĩ dẫn hai người đi tới Minh Đức Điện, cũng không có thông truyền cái gì, tiến quân thần tốc đi thẳng vào trong. Trong phòng khách Lý Long Cơ đang ôm đứa bé chơi đùa, bên cạnh có ba đại mỹ nhân đang đứng hầu. Tần Tiêu mang theo Mặc Y đi vào theo nghi thức cúi đầu chào. Thần Tần Tiêu, hổ Mặc Y bái kiến Thái tử Thiên Tuế. Bái kiến Thái tử Phi, các vị nương nương. Lý Long Cơ cười ha ha, kéo Tần Tiêu đi đến trước ba nữ tử kia, sau đó giới thiệu từng người. Đây là Vương Thị, Thái tử Phi, thời điểm sắc phong thì ngươi đã gặp, Lưu Thị, mẹ ruột của Tự Trực, đây là Triệu Thị. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 535, Hoàng đế gả nữ, 1. Tần Tiêu đi qua bái kiến, quả nhiên đều là đại mỹ nhân xuất chúng, mỗi người mỗi vẻ. Lý Long Cơ là hoa hoa công tử quả nhiên ánh mắt không kém nha. Nhất là Triệu Thị, vô cùng bắt mắt vừa ý, hai đầu lông mày giống như mị thái tự nhiên. Hai người khác hơi giống hoa quý phi. Hơn nữa Tần Tiêu nhìn thấy có chút quen mắt. Suy nghĩ một hồi xem như nhớ tới lúc trước đi tới nhà hắn chơi, không phải gặp nữ tử này hiến vũ sao? Nghe nói là vũ giả nổi danh nhất nơi nào đó. Có phải là hoàng hoa khuê tú cũng không rõ ràng. Dù sao Lý Long Cơ ưa thích làm việc lạ lùng, dòng dõi xuất thân hắn không quan tâm như những vương gia khác. Ba đại mỹ nhân cũng nhao nhao chào Tần Tiêu cùng Mặc Y, oanh oanh yến yến cả sảnh đường. Tần Tiêu nhìn qua tiểu tử mập mạp trong ngực Lý Long Cơ. Chỉ mới có mấy tháng, trắng trắng mập mập, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, con mắt đen lúng liếng hiếu kỳ đánh giá người xa lạ, khóe miệng thỉnh thoảng nhả ra bong bóng. Tần Tiêu lập tức nhớ tới con trai con gái của mình. Trong lòng lại vui mừng. Đến đây, cho ta ôm một cái nào. Lý Long Cơ cẩn thận từng ly từng tí đưa qua, Tần Tiêu càng thêm cẩn thận tiếp nhận, càng xem càng ưa thích. Nhịn không được hôn lên mặt nó một cái, sau đó nói. Gọi cha nuôi nào. Mọi người lập tức cười to lên, đứa bé sợ tới mức khóc lên. Lý Long Cơ dở khóc dở cười ôm lấy đứa bé. Kính đáo đưa cho Lưu Thị hống nó. Mặc Y vội vàng xuất một cái tả lót đã chuẩn bị tốt, còn có khăn choàng cổ, đưa cho mấy phi tử cùng tiểu công tử làm lễ ra mắt. Tuy không phải vật hi hữu hãn thế gì, nhưng Tần Tiêu mặt mũi một đi không trở lại. Đây là gia mà hắn tự mình đi săn, tự nhiên ý nghĩa phi phàm. Ba phi tử liên tục khen ngợi, cũng lôi kéo Mặc Y đi vào trong tẩm cung, cũng tặng lễ gặp mặt cho nàng. Trong phòng chỉ còn lại có hai đại nam nhân. Lý Long Cơ cũng có dự mưu cho những nữ tử rời đi, xem ra có chuyện nói với Tần Tiêu. Hai người ngồi xuống trước uống hai chén, ăn chút thức ăn. Lý Long Cơ cũng không có như thường ngày gọi ca múa tới trợ hứng, mà là nhiệt tình mời rượu Tần Tiêu. Tần Tiêu uống xong mấy chén, ngừng tay nháy mắt nhìn qua Lý Long Cơ. Bọn họ ăn gì chưa? À, bên cạnh sảnh có yến hội, chuyên môn thiết đãi nữ quyến. Lý Long Cơ nói ra. Tần Tiêu cười cười. Xem ra, ngươi đúng là tìm ta có việc. À. Ha ha. Lý Long Cơ cười mỉa. Đúng nha, có chút việc nhỏ muốn thương lượng với đại ca. Tần Tiêu không khỏi có chút nghi hoặc. Ngươi lúc nào giống như đàn bà vậy? Có việc cứ nói đi. Lý Long Cơ xấu hổ cười cười. Kỳ thật có hai chuyện, chúng ta trước tiên nói chuyện đơn giản trước nhé. Tần Tiêu nghiêng mắt nhìn hắn. Có chuyện nói mau. Lý Long Cơ nhíu mày, nghiêm mặt nói. Kỳ thật chuyện này không nên do chúng ta thảo luận. Nhưng mà Phụ Hoàng hôm nay tìm ta có ý hỏi, ta cũng hiểu được có chút khó xử, vì vậy tìm đại ca thương lượng. Kỳ thật chính là về Lý Trọng Tuấn. Tần Tiêu cũng không khỏi có chút giật mình, đây đúng là đại sự, hắn đúng là quên Thái Tuế này rồi. Theo như trong lịch sử mà nói, Lý Trọng Tuấn lúc này đã sớm chết oan chết uổng, hôm nay vẫn còn sống một mạng, còn thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tần Tiêu thăm dò nói. Vậy ngươi ý thế nào? Lý Long Cơ biểu môi, lắc đầu nói ra. Theo như ý của chúng ta mà nói, ta đương nhiên hy vọng hảo huynh đệ sống phải tốt, trở lại kinh thành tốt xấu gì cũng làm vương gia. Đệ đệ của hắn Lý Trọng Mậu hiện tại không phải là Ôn Vương sao? Thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tần Tiêu truy vấn. Lý Long Cơ vội ho một tiếng, đè thấp thanh âm nói ra. Nhưng mà ý của Thái Bình công chúa chính là tính cách Lý Trọng Tuấn quá mức cương liệt. Lần trước muốn tạo phản tiên đế đoạt quyền. Cho nên là đại họa hại, triệu nhập vào kinh chỉ là chôn tai họa ngầm. Nàng đề nghị phụ hoàng ta nên theo ý của tiên hoàng cho ở lĩnh Nam đi, cung cấp cẩm y ngọc thực cho hắn sống cả đời, phong châu quận vương, cả đời không phải về Trường An. Tần Tiêu âm thầm than một hơn, cũng may không có nói giết hắn. Lý Long Cơ nhìn qua Tần Tiêu có chút ngẩn người, không khỏi cầm cùi chỏ chọc hắn một cái. Nói chuyện a. Tần Tiêu khẽ giật mình. Ta có thể nói cái gì? Đây là chuyện nhà hoàng gia các ngươi, ta một ngoại nhân sao có thể xen vào? Lý Long Cơ lạnh nhạt cười cười. Thật là việc nhà. Nhưng mà trừ người trong nhà, trừ ngươi cũng không có người có tư cách nơi chuyện. Ngươi cùng Tam ca quan hệ thế nào người khác cũng không phải không biết, hôm nay vấn đề xử trí hắn mọi người vẫn xem trọng ý của ngươi, ngược lại nếu không người ta sẽ nói ngươi vong ơn đấy. Này! Ngươi không phải chớ. Không cần hùng hổ dọa người như vậy a. Tần Tiêu kháng nghị. Loại chuyện này từ mặt tình cảm mà nói ta đương nhiên cũng như ngươi hy vọng hắn về kinh thành, tổ vô địch ba người chúng ta lăn lộn thật tốt. Thế nhưng mà ngươi vừa rồi cũng nói, tam ca của ngươi hắn tính cách cương liệt, Thái Bình công chúa lo lắng hai người chúng ta vô lực khống chế. Đưa hắn ở lại lĩnh Nam cũng có đạo lý. Lý Long Cơ nháy mắt một hồi, không khỏi phiền muộn kêu lên. Ngươi nói không phải chưa nói sao? Tần Tiêu cười ha hả. Vốn chính là vậy, ta có thể chen vào cái gì đây? Trong tay Lý Long Cơ quay tròn chén rượu, hơi cúi đầu xuống nói ra. Đại ca, ngươi không có cảm thấy trong lời của Thái Bình công chúa có bao hàm ý nhắm vào ngươi sao? Tần Tiêu ngạc nhiên sững sờ, cẩn thận suy nghĩ, không khỏi có chút kinh ngạc nói ra. Không thể nào. Thái Bình công chúa nàng lo lắng ta cùng với Lý Trọng Tuấn quan hệ quá mức mật thiết, đến lúc đó sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nói hắn khó khống chế, thực tế là chỉ giao tình giữa ta và hắn là che giấu địa mầm tai họa. Lý Long Cơ biểu môi một cái. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Trong lúc nhất thời hai người không nói lời nào, tràn diện lẳng lặng. Sau nửa ngày về sau hai người trăm miệng một lời. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Tiêu cướp lời. Ngươi nói trước đi. Lý Long Cơ cũng không thừa nước đục thả câu, lạnh nhạt nói ra. Đại ca! Ta nghĩ bây giờ không phải là thời điểm chúng ta xử trí theo tình cảm. Ta và ngươi trong lòng hai người hiểu rõ, cũng biết rõ ràng nó thế nào, ba người chúng ta giao tình không giống bình thường, những chuyện cùng trải qua cũng nhiều, chúng ta không phải là bạn nhậu thuần túy, đó là có chân tình. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có thể theo đại cục suy nghĩ. Ý của ta là như ý của Thái Bình công chúa mà làm, nhưng mà cũng không thể toàn bộ theo nàng nói. Lĩnh Nam chỗ kia là vùng khỉ ho cò gáy, làm gì có Cẩm Y Ngọc Thực trải qua ngày tốt lành. Ta nghĩ chúng ta phải làm việc cẩn thận, đem Tam Ca đưa đến một địa vực tốt, tạm thời trước giam lỏng ở đâu đó, cũng không phải là giam lỏng A, chỉ là tạm thời không được quay về, cho một chút thực ấp, không có quyền lợi, nhất là binh mã. Cứ như vậy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 536, Hoàng đế gả nữ, 2. Tần Tiêu khẽ thở dài một cái. Chuyện này ngươi đã suy nghĩ tốt cả rồi, tìm ta hỏi cái gì? Lý Long Cơ khẽ cười, nói. Chuyện này không phải là thương lượng. Nhưng thật ra là tự nhắc nhở đại ca bỏ qua Thái Bình công chúa bên kia. Sau này chúng ta làm chuyện gì tốt nhất nên cân nhắc suy nghĩ của nàng, tốt nhất là không nên gây ra mâu thuẫn. Đại ca tọa trấn Hoàng Thành ngự xuất ti, tay cầm binh mã Hoàng Thành, cấp dưới thì có tâm phúc của Thái Bình công chúa. Xử lý một chút chuyện nên cẩn thận đôi chút. Tần Tiêu chậm rãi gật đầu. Ta biết rõ. Ngươi đây không nói trong nội tâm của ta cũng tự nhiên hiểu rõ. Hiện tại vạch trần ta sẽ càng thêm bị chú ý, nói đi, chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện Lý Trọng Tuấn là chuyện đơn giản, đằng sau còn phức tạp hơn sao? Lý Long Cơ cười hắc hắc. Kỳ thật chuyện thứ hai là chuyện tốt. Nhưng mà chỉ sợ đại ca không đáp ứng. Tần Tiêu có chút tức giận. Ta nói ngươi hôm nay làm sao lề mề như vậy? Có việc nói mau, không nói ta ăn cơm đấy, đói rồi. Lý Long Cơ cười nói. Nhưng thật ra là như vậy. Phụ hoàng ta đã sớm muốn gả thân muội muội của ta cho ngươi, Kim Tiên công chúa hoặc là Ngọc Chân công chúa, chỉ một trong hai người. Thế nhưng vừa nghĩ tới trước kia ngươi cự tuyệt cưới Lý Khỏa Nhi, lại lo lắng trong lòng của ngươi có suy nghĩ, cho nên một mực ẩn nhẫn không nói. Hôm nay phụ hoàng ta nhắc lại chuyện xưa, vì vậy, đành phải bảo ta trước dò xét ý của ngươi. Tần Tiêu có chút ngơ ngác nhìn qua Lý Long Cơ, trong đầu chuyển động nhanh chóng, Tương Vương phải gả nữ. Đây xuất phát từ ý nguyện của người làm cha, tỏ vẻ để mắt ta, hôm nay hoàng đế phải gả nữ chính là hôn nhân chính trị. Muội muội Lý Long Cơ hình như ta đã gặp, lớn là Kim Tiên công chúa Lý Trì Nguyệt, năm nay cũng mới 16 tuổi, nhỏ là Ngọc Chân công chúa Lý Trì Doanh mới 13 tuổi, mới lên trường cấp 2. Lý Long Cơ lại chọc hắn một cái. Ngươi nói chuyện đi. Tần Tiêu khẽ run rẩy. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Chớ ngu. Sao có thể cự tuyệt chứ? Lý Long Cơ oán trách nói. Đầu tiên, hai em gái của ta là đại mỹ nhân ngươi không phải đã gặp rồi sao? Hơn nữa các nàng ưa thích tu đạo, đáy lòng thiện lương không tranh quyền thế, đây tuyệt đối là tề gia nội trợ hoàn hảo. Tiếp theo đó không cần ta nói chứ. Đại ca cũng là người thông minh. Hôm nay ngươi tọa trấn Hoàng Thành ngự xuất ti, không ít người đỏ mắt, hơn nữa sinh lòng nghi kỵ, thậm chí là đồn đãi độc hại. Nhưng đại ca nếu làm phò mã vậy thì khác. Đó là người trong hoàng tộc, xem ai còn có thể che miệng vào. Tần Tiêu than nhẹ một tiếng. Ý của ngươi là bảo ta không có lựa chọn. Có a. Lý Long Cơ thấy chuyện có chuyển cơ, vui mừng kêu lên. Ngươi có thể lựa chọn một trong hai người. Chờ một chút. Đột nhiên Tần Tiêu duỗi tay ra, dọa Lý Long Cơ nhảy dựng. Đường luật văn bản quy định rõ ràng. Một thê hai bình thê bốn thiếp, hôm nay ta đã nạp ba thê, ngươi cũng không phải không biết. Công chúa nguyện ý làm thiếp sao? Ha ha ha, thì ra là chuyện này. Lý Long Cơ đắc ý cười to. Quy củ còn không phải do người định sao? Hoàng gia hậu cung gần đây cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa, có một hậu bốn phi. Cùng lắm ta thỉnh phụ vương tăng thêm, như vương công đại thần mấy phẩm có thể một thê bốn bình thê, thiếp nha, không quy định có bao nhiêu cả. Đại ca ngươi xem, như vậy được không? Bốn bình thê. Tần Tiêu quả thực dở khóc dở cười. Nhà của ta sắp thành nhà kho rồi, sau này sẽ không nhét thêm vào chứ. Ta cũng không dám cam đoan. Lý Long Cơ cười quái dị. Nhưng mà ta chỉ hy vọng muội muội của ta là một trong số đó. Tần Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, nếu như không có lựa chọn, ta còn có thể làm sao? 13 tuổi. Cho qua đi, bằng không thì quá không nhân tính, chưa tới tuổi cập kê. Lý Long Cơ có chút tức giận trừng mắt vài lần. Làm sao ngươi giống như đang ủy khuất vậy? Chớ không phải là muội muội ta không xứng với ngươi. Thật sự là đáng giận, được tiện nghi còn khoe mã. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Chuyện này trước nói cho bệ hạ đi à, tiên nhi là chủ mẫu, hôm nay còn ở tại Giang Nam, ta tốt xấu gì cũng nhận nàng trước tiên, cũng nên trưng cầu ý của nàng một chút. Còn có con trai con gái của ta, sau khi ra đời ta chưa gặp mặt đấy. Lý Long Cơ vừa tỉnh thần. Nói đến tiên nhi, ta lúc này mới nhớ lại thì ra chuyện thứ ba còn chưa nói tới. Còn là rất trọng yếu. Tần Tiêu nhìn qua biểu lộ cả kinh của Lý Long Cơ, trong nội tâm tỉnh ngộ. Ta đã đoán ngươi muốn nói cái gì rồi. Lý Long Cơ sững sờ. Cái gì? Ngươi đơn giản là muốn nói ngươi ở trước mặt hoàng đế bán đứng tiên nhi, vạch trần thân phận chân chính của nàng đúng không? Tần Tiêu không có hảo ý nghiêng mắt nhìn qua Lý Long Cơ. Lý Long Cơ cười gượng. Tại sao là bán đứng? Đừng nói quá khó nghe như vậy. Kỳ thật ta rất sớm đã nói cho phụ hoàng nghe. Hắn không giống ngoại nhân đâu, hết sức bảo trì bình thản. Vì vậy phụ hoàng đối với ngươi thâm tình như vậy rất thích, lúc này mới động ý niệm gả muội muội cho ngươi đấy. Trước kia thánh hậu tại vị và trung tông tại vị đều có chút bất tiện. Hiện tại không có ai ngăn cản cả, cũng không nên cho tiên nhi cả đời trốn trốn tránh tránh a. Huống chi nàng còn là chính thê của hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc. Nói như thế nào cũng nên cho nàng làm cáo mệnh phụ nhân hơn là công chúa đã chết nha, có gì chứ? Đúng không, ngươi không cần nói ta cũng hiểu ý của ngươi rồi. Tần Tiêu khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật ta cũng sớm đã biết rõ, chắc chắn sẽ có ngày hôm nay. Mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, tiên nhi tới cuối cùng vẫn chảy dòng máu Lý gia. Nhưng mà tiên nhi tính tình ta quá hiểu, ngoài mềm trong cứng. Nàng kiên trì chuyện gì thì đừng ai khuyên nàng được. Lý Long Cơ cũng có chút khó xử nhíu mày. Ta đây cũng biết. Cho nên muốn thỉnh đại ca thuyết phục đi. Bằng không nha. Vị trí chính thê sẽ bị muội muội của ta đoạt đi. Ta cũng không ngại nói thẳng tính toán cho ngươi biết, hắc hắc. Tần Tiêu tùy ý ứng phó, trong nội tâm thầm nghĩ, muốn cướp là có thể cướp sao? Tiên nhi Thủy Chung vẫn là cô gái mà ta hiểu nhất, địa vị của nàng dù là ai cũng không thể thay thế. Lý Long Cơ vẫn hào hứng bừng bừng. Ta cũng biết những chuyện này hơi ép buộc. Thế nhưng mà đại ca ngươi cũng phải suy nghĩ cho chúng ta một chút a. Muội muội của ta tốt xấu gì cũng là công chúa chính thất, cũng là cùng một mẹ sinh ra với ta. Nếu như địa vị chính thê của ngươi không đủ tôn sùng, bị thay thế cũng là đương nhiên. Bởi như vậy, trong nhà đại ca sẽ có giận dỗi, muội muội của ta cũng không được an tâm. Phụ hoàng cũng không an tâm. Đại ca tự nhiên cũng không an tâm. Cho nên nha, biện pháp duy nhất chính là thuyết phục tiên nhi, trở về làm công chúa gả cho ngươi không có bất kỳ bất đồng. Chỉ là khôi phục thân phận mà thôi, làm cho nàng thoát ra khỏi bóng tối mà sinh hoạt ngoài sáng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 537, ăn cướp Đông Cung, 1. Đã như vậy. Vậy được rồi. Tần Tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kỳ thật ta không có chút tâm tư phá hư sinh hoạt bình thường của tiên nhi. Nhưng nếu tình thế cần thì ta tin tưởng nàng sẽ hiểu cho ta, cũng sẽ đồng ý cách làm này, tuy nhiên làm như vậy vẫn có chút ủy khuất cho nàng. Nhưng mà... Tần Tiêu nhíu mày, có chút bận tâm nói ra. Trước đó không lâu xảy ra chuyện gì ngươi quên rồi sao? Một nhà tiên nhi có thể chết toàn bộ. Phụ thân chết trong tay mẫu thân và muội muội. Mẫu thân cùng muội muội lại bị ta đưa xuống hoàng tuyền. Đổi lại là kẻ nào trong lòng cũng khó chịu. Tuy tiên nhi cho tới nay thập phần kiên cường, nhưng mà nàng cũng là người thâm tình như biển. Biểu hiện thì nói không bận tâm người thân, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn lo lắng cho người thân của mình, kể cả Lý Khỏa Nhi tính tình sằng bậy bất hảo. Hiện tại ta không dám cam đoan tiên nhi cảm xúc là thế nào. Ta rất lo lắng, thật sự. Lý Long Cơ lý giải gật gật đầu. Ý của đại ca là lo lắng tiên nhi không tới Trường An sao? Không phải là không có khả năng. Tần Tiêu phiền muộn thở dài một hơi. Có một số việc thực sự rất bất đắc dĩ. Kỳ thật tiên nhi cho tới nay vẫn cô đơn, thế nhưng mà mỗi lần như vậy nàng đều tổn thương nhất. Lần trước tại Giang Nam thật vất vả nhặt về một mạng. Mới an ổn được 2-3 năm, hiện tại lại gặp gỡ biến đổi lớn như thế. Nói theo lương tâm thì nếu là ta cũng không chịu nổi. Lý Long Cơ rót rượu cho Tần Tiêu, cùng đối ẩm với hắn một ly, lẳng lặng một lúc mới nói. Nếu như trên đời này còn có người nào có khả năng cởi bỏ khúc mắc của Tiên Nhi thì người đó khẳng định là ngươi. Đại ca, chỗ Tiên Nhi ngươi nên tốn chút tinh thần. Nói trắng ra muội muội của ta gả cho ngươi đó là phải làm, đồng thời cũng không thể khiến Tiên Nhi bị ủy khuất gì. Phụ hoàng cùng ta kể cả Thái Bình công chúa đều thập phần yêu thích nàng. Sau khi nghe chuyện của nàng, nhất trí tỏ vẻ muốn khôi phục thân phận công chúa của nàng, đem thi thể trong lăng Vĩnh Thái công chúa lấy ra, cả lăng mộ không đặt tên, có lẽ sau trăm năm nàng mới dùng tới là quá xa xôi. Nhưng mà cũng tỏ vẻ tôn trọng của Lý gia đối với đại ca cùng Tiên Nhi, không phải sao? Hơn nữa nếu như bởi vì chuyện của muội muội ta mà làm Tiên Nhi có gì đó bất hòa với ngươi, đó cũng không phải lý tưởng. Nếu không như vậy đi, thái tử ta gần đây không có chuyện gì, không bằng thay ngươi đến Giang Nam một chuyến, tự mình tiếp bà chị này vào kinh, ta là thái tử cùng mặt mũi của tam ca nàng vẫn cho a. Trong đầu Tần Tiêu hiện ra bóng hình xinh đẹp của Tiên Nhi, ánh mắt nhập thần, thuận miệng nói ra. Tốt lắm. A, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta là người rảnh rỗi. Đi Giang Nam một chuyến mang Tiên Nhi tới Kinh Thành. Như vậy sao được? Tần Tiêu luôn miệng nói. Ngươi đường đường một thái tử, sao có thể làm chân chạy này? Không thể, tuyệt đối không thể, ngươi đừng chuyện phím. Lý Long Cơ có chút ngạc nhiên. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Rất rõ ràng ta chỉ nói một câu khách khí mà thôi. Hắn nào biết rằng Tần Tiêu lo lắng hơn chính là hắn gặp được Dương Ngọc Hoàng. Từ khi Lý Trọng Tuấn chính biến, Lý Long Cơ chính biến lần lượt phát sinh về sau, Tần Tiêu càng ngày càng cảm thấy khủng hoảng với lịch sử đại đường. Mặc dù có một ít xuất thần, nhưng mà chuyện lịch sử luôn mạc minh kỳ diệu, nếu như Lý Long Cơ gặp gỡ Dương Ngọc Hoàng sẽ xảy ra chuyện gì? Tần Tiêu hừ nặng một tiếng, kiên quyết nói ra. Ta tự mình đi về Giang Nam. Cái này, vậy không tốt đâu. Lý Long Cơ liên tục phản đối, hạ giọng nói ra. Hoàng thành Ngự Xuất Ti vừa mới tổ kiến. Chuyện lớn nhỏ gì cũng mới đi vào quỹ đạo, ngươi là đại đô đốc sao có thể đem vung tay mà đi. Vạn nhất bọn thủ hạ đoạt quyền lực của ngươi cũng có khả năng. Không có dễ dàng như vậy, ngươi yên tâm. Tần Tiêu tự tin nói ra. Ta sẽ một đường đi thẳng theo Nam Trường Giang, bảo mã một ngày đi mấy trăm dặm không có vấn đề, lúc về cho dù xa giá nhiều người một chút cũng sẽ tăng thêm tốc độ. Qua lại 2-3 tháng là đủ, nói không chừng còn có thể nhanh một chút. Thời gian này có lẽ sẽ xảy ra chút chuyện. Không phải còn ngươi chiếu kháng hay sao? Nam Bắc hai nha đại đô đốc, một là chiến hữu đáng tin của ta, một là hảo huynh đệ của ngươi, thân linh phủ đừng nói, hình Trường Phong ta có ý định cho ở lại Trường An, cùng Phạm Thức Đức chỉnh lý hoàn thành Ngự Xuất Ti. Vậy được rồi, thời gian 2-3 tháng chắc không có vấn đề. Thế nhưng mà không thể quá lâu, nếu trong nửa năm không trở lại, vậy thì ngươi đi uống trà nghỉ mát đi. Lý Long Cơ nói ra. Tính toán ra, người mang binh xuất chinh đến bây giờ cũng đã hơn một năm, lẽ ra cũng nên về nhà một chuyến. Chuyện Tiên Nhi cũng nên tốn chút thời gian xử trí đi, bằng không sẽ có phiền toái. À, còn có một việc. Tần Tiêu lúc này mới nhớ tới, chính là mục đích lớn nhất hôm nay. Hoàn thành Ngự Xuất Ti thiếu quan viên văn chức, cho ta mấy người. Quách Tử Nghi đã bị ngươi đào gốc tường, ngươi nên đền bù tổn thất cho ta. À, ha ha. Lý Long Cơ cười ha hả. Ngươi muốn ai? Trương Cửu Linh bây giờ đang ở Đông Cung a. Không sai. Bây giờ là Tả Xuân Phường ngũ phẩm thiện đại phu, hơn nữa Sùng Văn Quán còn đang làm trưởng phòng. Tần Tiêu xem thường nghiêng mắt nhìn hắn. Sùng Văn Quán, đem làm giáo viên dạy học. Ý của ngươi là đào hắn không đi? Lý Long Cơ hắc hắc cười mờ ám, cũng không nói chuyện. Tần Tiêu rất phiền muộn. Ta mặc kệ, nhiều không muốn, hay là tốt rồi. Ít nhất không thể chênh lệch với Phạm Thất Đức. Đầu tiên phải bác học, sau đó xử lý chuyện gì cũng phải cẩn thận, chịu khó và trầm ổn, tốt nhất là thông minh cơ linh một chút. Yêu cầu thật cao nha. Lý Long Cơ chật chật lắc đầu, suy nghĩ một chút nói ra. Bùi Diệu Khanh 8 tuổi thi đậu thần đồng được không? Có lẽ ngươi đã gặp qua, thời điểm ở Nhạc Châu là người trẻ tuổi đưa tin cho Trương Húc Tiễn. Ta muốn đưa hắn tới chỗ phụ hoàng, nếu ngươi muốn thì tặng cho ngươi. Rất tốt,

Mặt y lo lắng Tần Tiêu buổi sáng mệt mỏi cho nên mang bao đồ trên người. Tần Tiêu lại đoạt lấy, nói. Loại chuyện này sao có thể cho nữ nhân làm chứ? Nên cho ngựa mang đi, ha ha. Dứt lời Tần Tiêu đem bốn bao to cột lại với nhau, phân biệt đặt lên thân ngựa. Mặc bộ đồ lữ hành vào, sau đó mặc trại áo choàng lớn lên lưng ngựa và xuất phát. Đầu xuân tháng 3 vẫn còn lạnh. Thời điểm ngựa chạy nhanh có cảm giác rất lạnh. Vốn còn muốn ghi phong thư về, tưởng tượng người mang tin tức không thể nhanh hơn mình, chỉ đành cười khổ. Tâm quay về nhanh như mũi tên, thành Trường An rất nhanh biến mất sau lưng. Hai con bảo mã chạy nhanh như điên, đến dịch trạm Ung Châu lại đổi con ngựa. Ven đường cũng không có trì hoãn, chỉ lo chạy đi, đến tối thì đi tới dịch quán nghỉ ngơi, sáng sớm thì lập tức lên đường. Không đến 10 ngày đã lên thuyền qua sông Trường Giang tới Ngạc Châu, chỉ cần đi thêm một ngày là tới Giang Châu. Hai người đứng ở đầu thuyền, nhìn qua nước vỗ mạnh bờ Trường Giang và ở hướng đông có dãy núi cao ngất, cảm giác trong nội tâm thích ý, Tần Tiêu ôm nhẹ mặt y, sau đó sửa những sợi tóc rối loạn, yêu thương nói ra. Những ngày này chỉ lo chạy thật vất vả cho ngươi rồi. Không có nha, khá tốt. Ta đã quen rồi. Mặt y cười yếu ớt. Đổi lại là Tiên Nhi hoặc là Uyển Nhi yếu ớt, sợ là đã sinh bệnh rồi. Tần Tiêu cười nói. Ta làm sao nói vậy, nghe ra có hương vị ê ẩm a. Ngươi đang trách ta, không hiểu thương hương tiếc ngọc và không đối đãi tốt với ngươi sao? Đâu có. Mặt y đỏ mặt nói ra. Ta nào có ăn giấm chua với Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi. Nhưng nếu Kim Tiên tiểu công chúa trộn rộn tiến vào thì không ai dám cam đoan, có lẽ sẽ có người ghen đấy. Tần Tiêu hơi kinh hãi, lập tức cười nói. Xem ra mấy tỷ muội các ngươi đã thống nhất chiến tuyến rồi. Nhất trí đối ngoại nha. Đây là hôn sự sắp đặt, nói thật ta không có chút hứng thú nào cả. Kết phu thê với nữ tử chưa nói chuyện và gặp mặt bao nhiêu lần thì ta cảm thấy trong lòng bực bội, tuyệt không quen. Mặt y nghi ngờ nói. Hiện tại nam nhân còn nói cái này. Lão công chẳng lẽ thật sự chờ mong công chúa gì đó sao? Nghe nói là đại mỹ nhân nha, thuở nhỏ còn ưa thích tu đạo, hẳn là nữ tử ôn nhu như nước. Tu đạo, a. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cười khổ, công chúa Đường Đại sao, không tu đạo vẫn là số ít. Phần lớn là mượn danh tu đạo thoát khỏi quy của hoàng gia ước thúc được tự do kết giao nam tử ở bên ngoài a, huống chi hiện tại có rất nhiều nữ đạo sĩ. Đây căn bản là kỹ nữ cao cấp mà thôi. Nếu như Kim Tiên công chúa 16 tuổi đã như vậy thì ta chết cũng không lấy nàng. Lấy người đàn bà dâm đảng, đánh chết ta cũng không cần. Giống như Mạc Vân Nhi là cô gái từ nhỏ đã phong trần xa xứ thì đứng nói tới, an bài nơi quy túc cho nàng coi như là làm chuyện tốt tích đức. Một đường kích động chạy tới Hồ Sở Tiên đã qua buổi trưa, mặt trời đã ngả về Tây. Nhìn thấy sơn trang quen thuộc, hai người phát ra từng tiếng hoan hô và chạy nhanh tới trước. Ngoài ý muốn là trong Sở Tiên sơn trang càng quạnh quẽ, cửa lớn không có người đón khách, cánh cửa đóng chặt. Tần Tiêu cùng Mặc Y nhao nhao nghi hoặc khó hiểu. Ngày bình thường ở sau cửa lớn là nô bộc, mỗi ngày đều có người đón khách và thông truyền, có người chuyên canh cửa. Tần Tiêu tiến lên gõ cửa, sau nửa ngày cũng không có ai ra. Cửa đóng bên trong, bên ngoài không có khóa lại. Tần Tiêu thoáng cảm giác không ổn, hắn nhìn qua Mặc Y chuẩn bị leo tường nhảy vào. Tần Tiêu xuống ngựa đang tay vào nhau, Mặc Y thân thể nhẹ nhàng khinh công cũng rất tốt, chạy nhanh vài bước đạp lên giữa hai tay Tần Tiêu và nhảy lên cao, qua chốc lát Mặc Y từ bên trong mở cửa. Hai người cho ngựa đi vào. Trong sơn trang cơ hồ không có cải biến lớn, vườn hoa rừng cây giống như ngày xưa, cầu nhỏ nước chảy, núi đá giả điêu, xa xa nhìn qua Sở Tiên hầu phủ, bảng hiệu cũng rất bắt mắt. Hai người nghi hoặc khó hiểu dắt ngựa vào trong, đi thẳng tới trước phủ hầu gia thì mới nhìn thấy một người hầu cầm chổi quét rác. Người hầu nhìn thấy hai người, sau đó ngây người kinh sợ, sững sờ sau nửa ngày mới kêu lên. Hầu gia! Hầu gia trở về! Dứt lời quỳ rạp trên đất. Tần Tiêu đi qua chỗ hắn và khó hiểu hỏi. Trong phủ tại sao không có bóng người? Người đi đâu cả rồi? Người hầu sững sờ nói ra. Tiểu nhân chỉ để ý quét rác, cái gì cũng không biết. Thu tổng Tiêu ở hậu đường, ta đi mời hắn đến. Tốt, nhanh đi. Mặc Y đem ngựa cột vào gốc cây, đi tới lo lắng nói ra. Lão công, trong phủ thường ngày náo nhiệt. Nô bột nha hoàng cũng có 30-40 người, hơn nữa Tiên Nhi, Uyển Nhi cùng Vân Nhi các nàng, tiểu thiếp của đặc chủng doanh và những nữ nhân trong nhà xưởng ít nhất cũng gần 100 người. Hôm nay tại sao? Tần Tiêu cũng đầy lo lắng, nhanh chân đi vào trong đại sảnh hầu phủ, trái, phải trong phòng ngủ đều nhìn một lần, rõ ràng không nhìn thấy Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi, đệm giường xếp chỉnh tề, đồ dùng trong nhà cũng không nhiễm hạt bụi. Không có người. Lúc này trên hành lang trên sảnh đường có tiếng bước chân dồn đập, Thu Quan Viễn mang theo mấy nha hoàn người hầu vội vội vàng vàng chạy tới, thấy Tần Tiêu thì vui mừng vạn phần, suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Những nha hoàn người hầu kia lập tức quỳ xuống bái kiến chủ nhân. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 540, nước mắt khuynh thành, 1. Tần Tiêu vội vàng lôi kéo Thu Quan Viễn cho hắn ngồi xuống, không ngớt lời hỏi. Quan Viễn đại ca, tại sao không thấy Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi các nàng đâu? Người trong phủ làm sao ít như vậy? Ngươi không có gặp được các nàng sao? Thu Quan Viễn nghi hoặc nói ra. 6-7 ngày trước Thượng Quan Phu Nhân cùng Tử Địch cô nương còn có Tử Đan thiếu gia mang theo công tử cùng tiểu thư vào kinh rồi. A, à, Tần Tiêu không khỏi kinh hãi. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta 10 ngày trước xuất phát đến Trường An. Không ngờ bỏ qua trên đường A. Thu Quan Viễn cũng đầy tiếc nuối nói ra. Cũng không phải sao. Nhị vị phu nhân đã qua một năm chịu khổ, cả ngày ở trong nhà lo lắng cho hầu gia. Đại phu nhân sinh con suýt nữa mẫu tử khó giữ, xuất huyết nhiều. May mắn có Chung lão tiên sinh ở đây, bằng không thì hung cát khó dò. Sinh hạ công tử xong thì đại phu nhân nằm trên giường 3 tháng, thân thể cũng biến hóa, gầy không thành bộ dáng. Sữa cũng không đủ, vẫn phải mời vú êm ở bên ngoài. Thu Quan Viễn lải nhải nói xong, Tần Tiêu nghe xong mà hãi hùng khiếp vía. Vậy thì Tiên Nhi đâu rồi? Nàng không có đi Trường An, sao ta không thấy nàng? Thu Quan Viễn thở dài một hơi, ngơ ngẩn nói ra. Nàng nha, ai? Sau khi tin tức từ Trường An truyền tới thì thân thể cũng biến hóa, trầm mặc ít nói, ăn uống không nhiều. Mỗi ngày chỉ đứng ở bên cạnh hồ Sở Tiên nhìn ra phương xa. Chúng ta sợ nàng xảy ra chuyện, đã cho Tử Địch và những người khác thay phiên nhau trông chừng nàng. Nhưng mà mấy ngày gần đây nàng mỗi ngày đều chèo thuyền du ngoạn ở bên ngoài, thường là sáng đi tối mới về. Ngày từng ngày gầy đi, ai thấy cũng đau lòng. Ta đi tìm nàng. Trong lòng Tần Tiêu đau đớn, nhanh chân chạy ra bên ngoài. Mặc Y nhìn xem qua bóng lưng Tần Tiêu lo lắng lắc đầu, nhìn Thu Quan Viễn nói ra. Thu đại ca, Vân Nhi các nàng có đi Trường An không? Không có, một năm qua mở 2 nhà máy, làm đánh răng và bao tay. Vân Nhi liền mang theo đám tiểu thiếp đặc chủng doanh tại đi vào trong đó quản lý sinh ý, các nàng đều lưu lại, thân thể Chung lão gia tử thân không bằng lúc trước, biết được đường của mình không xa, cũng lưu lại. Nô bột nha hoàng trong phủ cũng bị phu nhân mang đi hơn phân nửa, nếu không cũng không lạnh lẽo thế này. Vậy được rồi. Mặc Y cưỡng chế bất an trong lòng, nhìn qua Thu Quan Viễn nói ra. Ngươi gọi hai người đem đồ vật trên ngựa lấy xuống đi, sau đó cùng đưa tới hậu viện. Tần Tiêu nhanh chân chạy tới bên hồ, đưa mắt nhìn chung quanh, trong hồ hơi nước mờ mịt, còn có những con thuyền đánh cá, làm gì nhìn thấy bóng dáng của Tiên Nhi. Trong lòng Tần Tiêu vừa vội vừa chua xót, hít sâu một hơi, rống lớn nói. Tiên Nhi ngươi ở nơi nào? Hồi âm lượn lờ, nhưng không có người đáp lời, chỉ nghe được âm thanh sóng nước vỗ bờ mà thôi. Tần Tiêu tìm kiếm chung quanh bờ hồ, muốn tìm một chiếc thuyền đi ra hồ, không ngờ không có tìm được. Đang chuẩn bị cắn răng nhảy vào trong hồ nước, sau lưng truyền tới âm thanh non nớt. Hầu gia ca ca, là ngươi sao? Bỗng nhiên Tần Tiêu quay người lại, nhìn thấy tiểu nha đầu Dương Ngọc Hoàng đã một năm không gặp. Chỉ thấy nàng mặc áo bông đỏ thẫm, trên đầu cũng đeo cái mũ che hai tay lại, trên mặt đỏ bừng, thở ra nhiều hơn, trên trán giống như Thượng Quan Nguyễn Nhi dáng hồng mai hoa điền. Một năm không gặp đã cao hơn trước, đang có chút ít sợ hãi nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu đi đến trước mặt nàng, không người cầm bàn tay nhỏ bé có chút lạnh của nàng, nhỏ giọng hỏi. Ngọc Hoàng, ngươi biết Tiên Nhi tỷ tỷ đi nơi nào không? Dương Ngọc Hoàng chu miệng, tràn đầy thương tâm có chút trách cứ nói ra. Tiên Nhi tỷ tỷ thương tâm rất nhiều, mỗi ngày đều không vui, đều không dạy Ngọc Hoàng khiêu vũ. Ta nghe bọn họ nói người nhà của Tiên Nhi tỷ tỷ đã chết hết. Hầu gia ca ca, ngươi là người xấu. Tại sao ngươi lại giết mẫu thân và muội muội của Tiên Nhi tỷ tỷ cơ chứ? Các nàng chẳng phải thân nhân của ngươi sao? Tần Tiêu không khỏi có chút ngơ ngẩn, ngơ ngác sững sờ sau nửa ngày, miễn cưỡng nói ra. Ngọc Hoàng, Chuyện này không như ngươi tưởng tượng đâu, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Ngươi nói cho ta biết, Tiên Nhi tỷ tỷ đi nơi nào? Dương Ngọc Hoàng như trước biểu môi, cao mày mau lắc đầu. Ta không biết. Những ngày này đều không có ai dạy ta khiêu vũ, cũng không có ai dạy ta đánh đàn. Uyển Nhi tỷ tỷ cũng đi Trường An, Tiên Nhi tỷ tỷ mỗi sáng sớm đều đi ra ngoài, trời đã khuya mới về nhà, đều không quan tâm tới ta. Ngọc Hoàng thật đáng thương, không có người nào ở cùng. Đành phải mỗi ngày đi ra đi vào dạo chơi, hy vọng sớm đợi tới khi Tiên Nhi tỷ tỷ trở về. Dứt lời Dương Ngọc Hoàng chu mỏ lên, trong hốc mắt nước mắt chảy xuống, nhìn như muốn khóc lên. Tần Tiêu thò tay ôm lấy Dương Ngọc Hoàng vào trong lòng, vỗ lưng và hống nàng. Không khóc không khóc, về sau sẽ có người ở cùng với ngươi. Mặc Y tỷ tỷ trở về ngươi biết không? Còn có Hầu Gia ca ca không phải cũng quay về sao? Về sau mọi người chúng ta sẽ ở cùng ngươi a. Ân. Dương Ngọc Hoàng lúc này mới gật gật đầu, duỗi bàn tay phấn nộn lau nước mắt, lại giống như trước, ôm cổ của Tần Tiêu và hôn lên mặt của hắn một cái. Hầu Gia ca ca là tốt nhất. Ngọc Hoàng thích nhất Hầu Gia ca ca. Trên mặt Tần Tiêu mỉm cười, ôm Dương Ngọc Hoàng đi qua phía sơn trang vài bước, sau đó buông nàng ra. Ngọc Hoàng nghe lời, tự mình quay về tìm Mặc Y tỷ tỷ được chứ. Nàng mang thiệt nhiều lễ vật trở về tặng ngươi đấy. Thực nha. Khanh khách. Dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử 10 tuổi, lập tức mỉm cười, vui sướng chạy vào sơn trang. Hầu Gia ca ca gặp lại. Ta về trước đây. Tần Tiêu nhìn qua Dương Ngọc Hoàng mặc áo bông dày mà ngây ngốc. Không khỏi thở dài một hơi. Kỳ thật chỉ là tiểu hài tử đáng yêu. Có một số việc ta có phải làm quá phận không? Một vương triều hưng suy há vì một người con gái mà biến hóa. Tuy là nhân tố, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là đế vương và người trong triều, là quy luật lịch sử diễn biến tất nhiên. Hồng nhan họa thủy, đây chỉ là nam nhân kiếm cớ, đem sai lầm đổ lên người con gái vô tội mà thôi. Trong lòng Tần Tiêu có chút loạn, bên tai quanh quẩn âm thanh sóng nước của Hồ Sở Tiên, tâm tư lại đặt lên người Tiên Nhi. Nàng đi nơi nào? Hồ lớn như vậy nàng đi nơi nào? Tần Tiêu chưa từ bỏ ý định đi dọc theo bờ hồ, rốt cục nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá đang cập bờ, Tần Tiêu liên tục chạy lên thuyền. Phu thê ngư dân hơn 40 tuổi kinh ngạc nhìn qua người trẻ tuổi ăn mặc quần áo bất phàm, có chút kinh hãi nói ra. Vị công tử này, đến thuyền hỏng của tiểu dân có việc gì không? Nếu muốn mua cá, cũng chờ chúng ta cập bờ mang lên cho công tử lựa chọn là được. Thuyền đại ca ngươi đừng sợ, ta muốn thuê thuyền của ngươi mà dùng. Tần Tiêu lấy một thỏi bạc lớn ra, chừng 10 lượng, nhét vào trong tay người chèo thuyền.